Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2364, tiên đế kiếp nạn. Hắn không cách nào tiếp nhận, thuộc về hắn lực lượng, thuộc về hắn phong đạo quang vinh, một chút xíu bị hèn mọn sinh linh ăn cắp lĩnh ngộ. Hơn nữa không đi qua đồng ý của hắn. Hạ Vũ mở mắt ra, thoáng qua một đạo tinh quang. Hạ Lợi quan tâm nói, Vũ ca, ngươi thế nào? Không có sao, ta phải đi về tiếp tục bế quan. Hạ Vũ hạ đạt quyết định, đồng cau mày nói, ngươi trước thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ quên, ta mới vừa lấy được điểm tốt không biết làm sao? Các ngươi xem, Hạ Vũ liền vẫy tay. Cầm ra vậy tôn sao chép phẩm, đồng cả kinh nói, ngươi đi tiên đạo không gian, cầm phong đạo bắt đi ra. Không đúng, lấy ngươi bây giờ thực lực, căn bản không đánh lại phong đạo, hơn nữa hắn không phải thật phong đạo. Ta lấy trọng đồng phỏng chế, ta có dự cảm, đem hắn hoàn toàn hiểu, là có thể thành tựu tiên đế vị. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, đồng cau mày nói. Kém không nhiều, cái này tôn sao chép phẩm trên mình, ta có thể cảm nhận được phong đạo 10% bí ẩn. Ngươi nếu có thể toàn bộ hiểu, đích xác có thể trở thành gió tiên đế, vậy thì làm đi. Hạ Vũ xoay người bế quan, tiến vào chiến thần bên trong tháp, đồng nhìn về phía Hạ Lợi, thấp giọng nói, đại ca, chúng ta vậy chuẩn bị một chút đi, mấy vị kia nên trở về. Hắn một khi đột phá tiến vào tiên đế cảnh, ta liền mạnh khai thông thiên lộ, nặng về thiên giới, có thể. Hạ Lợi gật đầu đồng ý. Chiến thần bên trong tháp, thời gian lực nhanh chóng chảy qua. Hạ Vũ ở bên trong, quá rất lâu 5 tháng, ngồi xếp bằng, giống như một đoạn khô mộc, nhưng mà trong thức hải, đang cùng sao chép phẩm không ngừng giao chiến. Sao chép phẩm đối với phong đạo lĩnh ngộ, hơn nữa luôn luôn bị Hạ Vũ bể ra thành nhiều mảnh, đánh tứ tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, bị một chút xíu hiểu. Mà Hạ Vũ sau lưng mơ hồ hiện lên một cái màu xanh xiềng xích, như mộng như ảo, dịch thấu trong suốt, giống như một cái phỉ thúy dây chuyền, một tấc một đoạn, mà nay bất quá thất thốn. Hạ Vũ hết sức rõ ràng, sau lưng phong đạo xiềng xích trở thành 9 tấc, lúc đó chính là mình trở thành tiên đế ngày. 9 tấc phong đạo liên đại biểu Hạ Vũ mạnh nhất nói, lần này bế quan ước chừng hao phí 900 năm dài. Hạ Vũ sau lưng xuất hiện 9 tấc phong đạo liên, bên trong quần uy nghiêm vô thượng, làm vạn tộc thần phục hơi thở. Càn quét thiên giới, càn nguyên đạo tràng, càn nguyên có cảm, nhìn về phía xích diễm quân đội, kinh thanh nói, có người độ tiên đế cướp. Chỉ gặp xích diễm quân đội bầu trời, vô tận mây đen ở tụ tập. Hạ Vũ biết, đây là tiên đế cướp, không thể ở chỗ này độ kiếp. Hạ Vũ lựa chọn vô tận hư không, một mảnh đất hoang vu này, chẳng muốn ảnh hưởng đến người vô tội. Một chàng hạo đại tiên đế cướp, kinh động vũ trụ vạn tộc, uy áp kinh khủng, làm vạn tộc sợ hãi bất an, cảm nhận được làm tự thân tuyệt vọng khí tức kinh khủng. Hạ Vũ đồ sộ không nhúc nhích, nhìn bầu trời lên màu đen mây sấm, tràn ngập khu vực dài đến 100.000 dặm, Niếp Cuồng Nhân xa xa trông lại, kích động nói, Vũ Nhi rốt cuộc phải độ kiếp, tiên đế cướp. Nhất định phải thành công à? Thành tựu tiên đế, phá ta Niếp tộc lời nguyền. Cái khác Niếp tộc cường giả thế hệ trước, kích động cả người run rẩy. Niếp tộc người, toàn bộ đến, hội từ cổ chí kim. Bọn họ Niếp tộc mạnh nhất thiên tài. Hạ Vũ một bộ quần áo trắng múa, lặng lẽ đợi tiên đế cướp hạ xuống. Một đạo màu đen thiên lôi, ngay tức thì rơi vào Hạ Vũ trên mình. Oanh, điếc tai phát hội thanh âm, để cho Hạ Vũ toàn thân áo khoác hóa thành bụi. Cái này chỉ là cái bắt đầu. Hạ Vũ hoàn toàn cứng rắn chống lại, sau lưng phong đạo xiềng xích phóng lên cao, tiếp nhận thiên địa rèn luyện. Một đạo thanh quang chiếu sáng vạn cổ, sáng triệt toàn bộ tiên giới. Hạ Vũ đổ sộ không nhúc nhích, biết tiên kiếp là không tránh khỏi, cũng biết đúc ra tiên đế thân thể, thể ngộ tiên đế quy luật, tiên nguyên thần vũ thể xác lần nữa hợp quy nhất chỗ, mới thật sự là đại thành. Đừng quên, Hạ Vũ thân thể là không lành lặn. Cái này không lành lặn là chỉ thôn phệ thú. Không sai, Hạ Vũ còn có cuối cùng một tôn phân thân không có dung hợp. Hạ Vũ lĩnh ngộ phong đạo sau đó, bỏ quên chuyện này, nóng lòng độ kiếp, người bên cạnh, vậy bỏ quên chuyện này. Giờ phút này, cách đó không xa thôn phệ thú tặc hề hề nói. Đồng, các ngươi làm gì vậy? Độ kiếp, ai, là ngươi? Đồng thuận miệng nói, tức giận vô cùng, Niếp Cuồng Nhân trông lại, sắc mặt tái mét, hét, nguy rồi, còn có một tôn phân thân không có dung hợp, đại đạo có thiếu, Vũ Nhi tự thân cũng không hoàn chỉnh, nói gì trở thành tiên đế, vô liêm sỉ. Hạ Lợi vậy tức giận vô cùng, hận không được một trường đập chết thôn phệ thú. Tất cả hết thảy, đã trễ rồi, Hạ Vũ thân tiên kiếp bên trong, căn bản không cách nào dung hợp thôn phệ thú. Giờ phút này, Hạ Vũ tắm đầy trời lôi kiếp, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, ngay tức thì nhìn về phía thôn phệ thú, sắc mặt không lý do hiện lên trắng bệch vẻ. Đúng là, hắn bỏ quên, còn có thôn phệ thú à? Cuối cùng một tôn phân thân, tuyệt đối không nghĩ tới, thành vì mình bùa đòi mạng. Mặc dù như vậy, Hạ Vũ còn muốn đọ sức một phen. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời lôi kiếp, đem mình hoàn toàn chìm ngập. Đầy trời sấm biển, lôi long kỳ lân thú, một đầu tiếp một đầu, là thiên lôi biến ảo. Thế muốn phá hủy Hạ Vũ, kinh khủng tiên đế cướp, để cho Hạ Vũ thịt xương và tiên đế quy luật, cũng rèn luyện đến trình độ cao nhất. Chỉ kém một bước cuối cùng, tiên nguyên thần cùng thịt xương dung hợp, nếu có thể hoàn toàn dung hợp, đem sẽ trở thành làm tiên đế. Hết lần này tới lần khác một bước cuối cùng, Hạ Vũ không cách nào thành công, vậy nhất định thất bại. Cái này giống như một cái vô cùng vô tận đường. Hạ Vũ tiên nguyên thần căn nguyên có thiếu. Là căn nguyên có thiếu à? Lỗ hổng chính là thôn phệ thú. Có thiếu sót, hòa đàm và thân xác hoàn mỹ dung hợp, trở thành tiên đế. Cái đó không phải tự thân hoàn mỹ không tì vết, mà nay lớn như vậy rõ ràng thiếu sót. Định trước không cách nào hoàn toàn dung hợp. Không cách nào dung hợp. Thì phải trải qua vô tận thiên lôi, thẳng đến tan thành mây khói. Loại chuyện này, không người có thể tiếp thụ, Hạ Vũ cũng không cách nào tiếp nhận. Tu luyện vạn năm, quay đầu lại hết thảy thành không? Cái này không thể nào. Hạ Vũ vận chuyển tất cả công pháp, máu thịt sớm ở đầy trời tiên kiếp bên trong, chuyển là bụi bậm, tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn, bị buộc tại chỗ. Đây là hai đầu hỗn nguyên sinh linh. Hạ Vũ bản thể căn bản không phải hỗn nguyên sinh linh, mượn bọn họ mới có thể không ngừng luân hồi sống lại, bất tử bất diệt, thành tựu trọng đồng thần thoại. Mà nay bọn họ bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Hạ Vũ khàn khàn gầm nhẹ nói, ta giúp các ngươi đúc lại thịt xương đi. Hạ Vũ vận dụng đại năng lực, mượn trọng đồng sinh lực giúp hai cái tổ hồn đúc lại thân xác, khôi phục bọn họ tự do. Sau này bọn họ và Hạ Vũ lại không bất luận quan hệ gì. Bọn họ rời đi Hạ Vũ, đại biểu Niếp tộc giam cầm sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Giờ phút này, Niếp tộc người đều điên cuồng gầm thét ngăn cản, chẳng muốn Hạ Vũ làm như vậy. Tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn bất tử bất diệt ẩn giấu ở Hạ Vũ trong cơ thể, gác lại tương lai, Hỗn Nguyên dấu vết tất sẽ để cho Hạ Vũ lần nữa trở về. Nếu như đem bọn họ hai cái chia lìa, mặc dù Niếp tộc những ràng buộc bị phá vỡ, nhưng mà Hạ Vũ đem sẽ tan thành mây khói à? Niếp Cuồng Nhân giống to. Không, Vũ Nhi, dừng lại, Vũ Nhi, không nên làm như vậy. Diệp Phàm mắt đỏ sắp nứt. Hạ Vũ xoay người, thâm thúy mâu quang nhìn phía xa người thân, trên mặt lần nữa đầy ra ánh mặt trời nụ cười. Cái nụ cười này, tựa như vĩnh cửu định cách. Vĩnh cửu định cách ở đây, hắn chính là năm đó cái đó trên núi Long Hổ, ngây thơ thiếu niên, ở trong núi cùng cỏ cây làm bạn, cùng hổ báo nô đùa. Hắn vẫn là cái đó trộm chạy xuống núi, không hài thế sự đơn thuần sơn thôn thiếu niên lang. Tiên đế cướp bắt đầu, liền không đường quay đầu lại. Mà nay, tất cả người trơ mắt nhìn Hạ Vũ bị chôn vùi ở vô tận lôi kiếp trong đó. Đồng và Hạ Lợi hai mắt nhìn nhau một cái, lạnh lùng nói, động thủ, không có lựa chọn nào khác. Động thủ, Hạ Lợi và Đồng, nghĩa vô phản cố, xông vào đầy trời tiên đế kiếp chung. Không ít người kinh hãi, muốn ngăn cản, cái này tiến vào một người, thì chẳng khác nào để cho thiên kiếp uy lực tăng cường một phần à. Coi như là chịu chết, nhưng mà bọn họ không biết, bát bộ thiên tướng, kèm theo trọng đồng người một cái lại một cái luân hồi. Bọn họ bát bộ thiên tướng bảo vệ, coi như là tiên đế cướp, cũng không cách nào phá hủy Hạ Vũ. Hơn nữa Hạ Vũ nhược là đời này chết, bọn họ bát bộ thiên tướng, ắt phải thề cùng theo, cùng chung lại vào luân hồi. Bát bộ thiên tướng sống chết có nhau, trong đó 8 cái tiên thiên hỗn nguyên dấu vết bảo vệ, đủ để hoàn toàn bảo vệ Hạ Vũ không việc gì. Cho nên Đồng và Hạ Vũ xông tới, thì đồng nghĩa với buông tha đời này, cùng Hạ Vũ lại đi một lần. Đồng thời Hạ Lợi ngửa mặt lên trời giống to, bát bộ thiên tướng thuộc về, bát bộ thiên tướng đứng đầu, đại ma vương tự mình kêu gọi. Đánh ra sinh mạng quỹ tích, chứng lưu manh mặt đầy mê mang, mắt ti hí lộ ra mộng tất, bất quá vẫn là bản năng xông vào lôi kiếp bên trong. Không chỉ là hắn, vô tận trong hư không, xuất hiện một đạo màu trắng bóng dáng, tiên thiên hỗn nguyên sinh linh đại thiên sứ Ly Hỏa. Hắn trở về, hắn mang màu bạc mặt nạ, mặt mũi không người nào biết. Nhưng mà cảm nhận được thiên kiếp ở giữa người, nghĩa vô phản cố vọt vào. Bát bộ thiên tướng đã xuất hiện 4 vị, ngoài ra 4 vị đều là tu vi vô hạn đến gần tiên đế cấp. Giờ phút này một vừa hiện thân, xuất hiện ở lôi kiếp bên trong. Hạ Lợi cầm đầu, vây quanh khu vực trung tâm Hạ Vũ, tạo thành một cái tiên thiên hỗn nguyên trận. Nếu lại lần tiến vào luân hồi, trong hư không xuất hiện một cái luân hồi hư ảnh, chậm rãi chuyển động, 6 đen nhánh cửa hang, thâm thúy vô cùng. Loại kỳ quan này, vạn tộc sau khi thấy, vô cùng khiếp sợ. Ngay cả là như vậy, thiên kiếp vượt quá, đánh xuống hủy thiên diệt địa nhất kích, tiên thiên hỗn nguyên trận, rất miễn cưỡng bị đánh tán, đồng bọn họ khắp nơi bay rớt ra ngoài. Chọc được Hạ Lợi kinh giận dữ hét, không, Hạ Vũ ở lôi kiếp trung tâm, một chút xíu hóa là cho tàn, đẹp đẽ nụ cười, vĩnh cửu định cách, một màn này, không ai dám tin tưởng, tiên giới người mạnh nhất, một đời thiên kiêu, cuối cùng chết ở dưới thiên kiếp, cái này làm cho vạn tộc sinh linh, không cách nào tiếp nhận, mạnh như trọng đồng người. Đều không cách nào vượt qua thiên kiếp sao? Hạ Vũ muốn phải bỏ mạng, được xem một nhóm người có đáp ứng hay không. Bát bộ thiên tướng cưỡng ép muốn qua hạ nhất thế, lại có thể bị phá vỡ, đây cơ hồ căn bản chuyện không thể nào. Tiên giới lực lượng căn bản không làm được bước này, trừ phi có người âm thầm ra tay, nếu không trọng đồng người luân hồi nhiều ít đời, cho tới bây giờ không xuất hiện qua hôm nay tình huống. Lâm Đình Hàm rốt cuộc xuất hiện, tay nhỏ trắng, đưa tay ở đầy trời lôi kiếp bên trong, hơi cau mày, nàng lại có thể không cảm ứng được Hạ Vũ, váy trắng như tuyết nàng, khí chất như trích tiên, đồng thần giác tràn máu, ánh mắt kính sợ nói, đồng bái kiến nữ đế đại nhân, hắn, không thấy, Lâm Đình Hàm đưa tay tay trắng, phất qua luân hồi hư ảnh. Ngay tức thì chôn vùi toàn bộ tiên đế cướp, đồng bọn họ nguy cơ giải trừ. Lâm Đình Hàm thối lui ra tiên giới, trở lại mùa hè thôn. Cái này làm cho đồng bọn họ không cách nào tiếp nhận. Hạ Vũ không thấy, là ý gì? Chết, Niếp Cuồng Nhân bọn họ không cách nào tiếp nhận cái này đau thương kết quả. Tiểu Bảo cái này đứa nhỏ, rốt cuộc khóc. Hốt hoảng lôi Lâm Đình Hàm chéo quần, kêu khóc nói, nương thân, ta muốn tìm thúi Hạ Vũ, ngươi để cho hắn trở về có được hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y. Thánh nhé https://tiuyensivi.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.